Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123 soái không soái. Siêu phì trượng, chờ đợi bồi thường thêm cầu dinh dưỡng dịch. Trước mắt nàng đỉnh đầu chủ yếu chiến lợi phẩm như sau: thất cấp tiểu kình linh hạch, mang thi thể, 5600 viên ngũ cấp linh hạch, bao gồm bị Hàn Trạc cướp đi kia bộ phận, 8000 cụ tam đầu cá mập thi thể, 10 vạn huyết đằng hồ thi thể. Hàn Trạc chữ vật trang bị, Hàn Trạc sở hữu chữ vật trang bị chung tài sản như sau: 600 viên ngũ cấp linh hạch, 800 khối di cốt, Hàn Duệ huyết hỏa. Còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật cũng liền giá trị mấy trăm triệu đi, kỳ thật còn có một ít tu sĩ thi thể, khác không gì, đối lập mặt trên tiền lời, đều là tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng làm A Điêu ngoài ý muốn chi hỉ chính là trong đó có một cái tu sĩ chữ vật đai lưng bên trong. Có đại lượng bùa chú tài liệu, có bộ phận vẫn là ngũ cấp. Phỏng chừng thằng nhãi này cũng là cái tiềm tàng bùa chú thiên phú giả. Nề hà còn không có phát dục lên đã bị A Điêu chém giết, ai làm cho bọn họ đánh cướp sai đối tượng. Đâu, Hàn Trạc nhiều như vậy di cốt. Xem ra tiểu tử này cao quý thân phận hàm kim lượng xa cao hơn Chiêu Quang cùng Lý Nguyên khai đám. Người A, không phải nói Hàn Châu yếu nhất. Xem ra Ninh đương đầu gà không lo đuôi phượng, bồn cầu lược di ong. Cũng đừng nói như vậy. Nhân gia tổ tiên đích xác phong cảnh quá, A Điêu. Phong cảnh quá có gì dùng? Đam Châu cùng Hàn Châu nhược thế liền ở chỗ phong cảnh quá mạnh nhất gia tộc cũng chưa rơi xuống. Đam Châu càng là hoàn toàn diệt tộc. Hàn Thị sao? Tuy rằng ở Hàn Châu vẫn là bá chủ địa vị. Nhưng ngươi xem tiểu tử này một bộ luôn có điêu dân muốn hại chẫm, phản ứng liền biết ám sát người. Của hắn không ở số ít. Thuyết minh Hàn Thị hiện giờ đích xác so mặt khác Tam Châu thế nhược, bồn cầu. Ta nhớ rõ người phía trước riêng lục soát Nam Châu xưng bá mạnh nhất thị tộc. Đam Châu Gia Luật Thị, Thanh Châu Tiêu Thị, Lâm Châu Đông Quách Thị, Hàn Châu Hàn Thị, mà Vân Châu là Lý Thị. Nhưng Lý Nguyên Khai không phải người thừa kế, cho nên không kế thừa hầu vị. Bằng không Lâm Châu Nguyệt Thị người thừa kế Chiêu Quang sẽ không theo hắn cùng ngồi cùng ăn, Lý Thị cường với Nguyệt Thị. Nhưng Lý Nguyên Khai gia tộc địa vị không bằng Chiêu Quang, hai người tổng hợp ngược lại địa vị. Không sai biệt lắm, đây cũng là vì cái gì Lý Nguyên Khai muốn lấy lòng Nguyệt Tinh Khê. Bởi vì hắn không có tư cách cùng Đông Quách Thị chờ Nam Châu cao cấp nhất gia tộc liên hôn. Nhưng có thể lựa chọn Lâm Châu lão nhị Nguyệt Thị liên hôn. Lấy nâng lên chính mình thân phận. Nhưng Nguyệt Thị hẳn là cũng không ý này, mặc kệ. Chuyện nhà người khác. Cái này Hàn Duệ huyết hỏa có điểm ý tứ A. Hình như là kia Hàn Trạc sử dụng huyết hỏa. Nhưng đó là thiên phú huyết thống năng lực đi. Ta trước kia không ở mặt khác tu sĩ kia gặp qua. Khúc Giang Nam nói qua sơ đại thời kỳ mạnh nhất những cái đó cấm kỵ sư lưu lại huyết mạch sẽ kế. Thừa đến bọn họ nhất định năng lực. Này huyết hỏa hẳn là chính là huyết mạch một loại. Quái, này Hàn Trạc hẳn là cái kiêu ngạo. Liền tính tích mệnh. Cũng không đến mức đem gia tộc truyền thừa bí tịch thật giao ra đây. Này ngoạn ý mặt trên có phải hay không có cái gì cấm chế? Một khi người ngoài mở ra liền tiết lộ vị trí hoặc là bị đánh dấu gì đó, không trách A Điêu cẩn thận. Thật là lão đạo sĩ nói những cái đó sơ đại tiểu chuyện xưa bên trong đề qua loại sự tình này, bồn. Cầu, có loại này cấm chế. Người tiểu tâm vì thượng đi, A Điêu tưởng tượng. Đem 303 mở ra. Sau đó người đi vào. Lại riêng cho chính mình thiết hạ mạnh nhất phòng hộ cháo cùng kháng giáp. Cuối cùng lại mở ra nó. Ong. Nó mở ra nháy mắt. Quả nhiên có một sợi huyết hỏa thẳng chiều nàng giữa mày chạy tới. Nhưng bị nàng riêng thiết hạ vòng bảo hộ cấp chặn lại. Mà 303 cũng biểu hiện vừa mới có một tầng. Đánh dấu dao động tại thứ nguyên không gian trên vách. Nhưng bởi vì cách thời không, khoảng cách quá xa, đánh dấu thất bại, hảo gia hỏa, dấu vết cùng đánh dấu cùng nhau tới. Khó trách kia tiểu tử yên tâm làm ta mang đi. A Điêu lòng còn sợ hãi, cũng mới cảm nhận được này đó có chút nội tình lão gia tộc thủ đoạn phi phàm. Không phải nàng có thể tùy ý coi khinh, A Điêu tuy trái tim kinh hoàng. lại phát hiện thư tịch đang ở tự mình đốt cháy. Thảo, A Điêu ngón tay vừa động, đem này đó đang ở trừ khử trang sách chóc mở ra. Bằng mau tốc độ ghi nhớ, xôn xao kéo kéo. Sở hữu trang sách thực mau tự động đốt cháy thành cho bụi, bồn cầu. Ghi nhớ không? Bất quá loại này huyết mạch tính đồ vật. Người khác nhớ kỹ cũng vô dụng. Người lúc ấy đối nó có cái hiểu biết đi, A Điêu nhớ kỹ cái 8399. Cũng đích xác đối nó có hiểu biết. Đến nỗi có hay không dùng rất khó nói. Dù sao là đối huyết mạch thôi phát phương pháp đi. Không có Hàn gia huyết mạch không có việc gì. Nhưng vạn nhất ta có nhà mình huyết mạch đâu. Rốt cuộc ta tư chất như vậy như bức. Trần gia liền tính. Vạn nhất Tạ gia bên kia. Ai? Tính. Trần Nhiên cùng nàng đều một lời khó nói hết. Phỏng chừng cũng không gì huyết mạch. A Điêu vốn đang vọng tưởng từng cái. Nhưng tưởng tượng đến Trần Nhiên bè lũ Xu Nịnh Thanh Lưu Ngụy quân tử nhưng không tu luyện tư chất. Cùng với Tạ Ngọc Khanh suốt ngày ở tiểu linh môn bên trong Mỹ Dung dưỡng nhan. Tức khắc sọ não đau tính tính. Làm người muốn thấy đủ, A Điêu đem 6.200 viên ngũ cấp linh hạch dỡ bỏ 400 viên đổi thành 800 vạn năng. Mức đo lường, trước đem bồn cầu lên tới 11 cấp. Phát hiện 11 cấp thăng 12 cấp muốn 5.000 vạn năng mức đo lường sau. Nàng lại hủy đi ra 2.500 viên ngũ cấp linh hạch. Đem bồn cầu nhắc tới 12 cấp, vốn tưởng rằng dư lại 3.300 viên ngũ cấp linh hạch không chuẩn còn có. Thể tiếp cận 13 cấp tiêu chuẩn, kết quả cấp bậc. 12 cấp, trước mặt năng lượng độ 0.300 triệu năng lượng độ. Còn cần 200 triệu điểm năng lượng thăng 12 cấp. Ghi chú, 12 cấp nhưng có 5.000 mét khối chữ vật không gian. 12 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 1 năm cấp, niệm lực, 4.600 vạn, đồng bộ phóng thích linh khí. 3 vạn lũ, đã đổi kỹ năng. Sở hữu kỹ năng thêm 101, 202, 303. Trước mặt toàn bộ LV25 cấp nhưng đổi kỹ năng. 1. Trung cấp nguyền rủa lời nói thuật Blind Box. Tùy cơ thức tỉnh một cái lời nói thuật nguyền rủa kỹ năng. Nội dung nếu như danh. Đổi một lần yêu cầu 100 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. 2. Điểm binh triệu tướng 404 trận. Quần thể tiến công đại trận. Ở cái này trận nội. Sử dụng điểm binh triệu tướng đạo thuật sau nhưng thêm vào người sau vũ khí chi uy cùng với khôi. Phục khí huyết khả năng lực. Cụ thể hao tổn lấy binh tướng hao tổn trình độ tính toán. Lấy niệm lực cùng tự thân linh năng tương đương. Đổi cần 3.000 vạn niệm lực. Sử dụng một lần cần 500 vạn niệm lực. Kế tiếp tiêu hao lại tương đương. Thăng cấp một lần 1.000 vạn niệm lực. 3. Niệm lực ý chí tu luyện pháp đệ 4 cuốn. Không cần đổi, nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh. 4. Ất cấp phiên bản tư chất tẩy tủy phối phương. Phụ trợ dược bổ phối phương. Đổi cần 5.000 vạn điểm niệm lực. PS. Kiến nghị ở thân thể tẩy tạp chất cùng phân cân thác cốt đạt tới tối cao hiệu quả khi lại sử dụng. Hiệu quả tốt nhất. 5. Không gian bút ký quyển thứ nhất. Không gian loại bí pháp. 300 triệu niệm lực nhưng đổi. 404 đã có thể đổi. Vốn dĩ A Điêu cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng hiện tại trái tim lại không. Tới. Lại tới thứ tốt. Cũng thật mẹ nó quá quý, A Điêu nước miếng cơ hồ muốn từ đôi mắt lưu lại. Nhưng nuốt, vẫn là quyết đoán trước đem 404 đổi. Sau đó đem 3.300 viên ngũ cấp linh hạch lưu lại 1.000 viên. Còn lại toàn bộ đút cho hai cái đại linh môn. Sau đó A Điêu nhìn đến đại linh môn độ cao đều khuếch trương tới rồi 10 mét cao lớn linh môn. Nhìn liền khí phái, hắc. Hai đại linh môn phóng thích linh khí cũng nùng liệt đến bắt đầu chuyển trạng thái dịch cấp bậc. Càng cao, 101, 202 hiệu quả liền càng tốt. Tiếp theo A Điêu định ra kế tiếp kế hoạch đệ nhất. Tiêu hao di cốt mở rộng gân mạch. Đồng bộ đem tinh thần sợi tơ lộng tới 999 điều, đệ nhị. Chuyển xương hoàn thành 300 thứ. Bính đinh hai cái phương thuốc toàn bộ dùng xong. Hơn nữa đem tu vi đẩy đến song A cấp đỉnh. Sau đó lao tới cấm kỵ sư, đệ tam. đem 1000 viên ngũ cấp linh hạch cấp biến thành bùa chú. Vì Nam Bộ Hải vực trước mặt hay thay đổi hình thức làm chiến tranh dự trữ, kế hoạch rất đơn giản. Nhưng càng đơn giản càng giỏi giang. Đích xác phù hợp nàng trước mặt lớn nhất tiến bộ hình thức thực mau. À, Điều Tĩnh hạ tâm tới. Tiến vào toàn tâm tu luyện hình thức, nhưng kế hoạch thực hoàn mỹ. Hiện thực thực cốt cảm, 7 ngày sau, huyệt động không gian linh tài trong cơ thể. Linh dịch còn ở phóng thích, nhưng cơ bản tồn không dưới, A Điêu nhìn đã 1500 điều tinh thần sợi tơ vô ngữ. Ngữ khí có chút chần chờ cùng nơm nớp lo sợ. Ta này tính bình thường sao? Khúc Giang Nam nói qua, dựa theo ta hiện tại cái này tình huống, không tới cấm kỵ sư phía trước. Hạn mức cao nhất vô pháp trải qua đạo thống quy tắc mở rộng. Chóc tinh thần sợi tơ hạn mức cao nhất liền ở kia. Đệ nhất là tinh thần thể tổng sản lượng vấn đề. Đệ nhị là ý chí khống chế vấn đề. Dự phán ta ở cấm kỵ sư phía trước lộng tới 100 điều cũng đã căng đã chết. Nàng không biết ta tinh thần thể tổng sản lượng lớn nhỏ. Có cái này dự phán cũng không sai. Nhưng ta chính mình đã biết. Phía trước đánh giá 999 điều cũng không sai biệt lắm. Thấu cái 999 cát lợi dễ nghe. Nhưng hiện tại đều mẹ nó 1500. Cảm giác còn chưa tới hạn mức cao nhất. Hơn nữa liên quan gân mạch cũng không tới hạn mức cao nhất. Sao hồi sự, ta tinh thần thể tư chất lại tẩy một bộ phận ra tới. Nàng không có Khúc Giang Nam thiên phương. Cũng không có tinh thần thể nội coi pháp môn. Đối này khối thật sự nhận chi hữu hạn. Bình thường xem tư chất đều đến dựa bồn cầu. Nhưng trước đây chóc tinh thần sợi tơ thời điểm cũng có thể sờ đến một chút biên giới. Nhưng hiện tại tình huống vượt qua kế hoạch. Nàng chỉnh không rõ, vốn dĩ đây là chuyện tốt. Nhưng thời gian phí tổn theo không kịp. Còn có tài nguyên. Chủ yếu là di cốt tài nguyên, 1300 khối tiêu hao quá nhanh, nhiều như vậy linh dịch tổng sản lượng. Vốn dĩ cảm thấy 7 ngày tích góp lên thuần thuần đủ lộng bùa chú cùng với đột phá cấm kỵ sư. Nhưng hiện tại toàn mẹ nó không làm thành. Đều bỏ oa ở tinh thần sợi tơ cùng gân mạch này, bồn cầu. Ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi dựa âm mưu quỷ kế cường thủ hào đoạt được đến tài nguyên hoàn cảnh mở. Rộng đường cong tuy đã là chỉ số cấp tăng lên, nhưng tư chất của ngươi tăng lên đường cong so nó còn cao. Cho nên ngươi vẫn là sẽ có tài nguyên không đủ cảm giác, bồn cầu. Ngươi tinh thần thể đích xác lại tẩy ra một bộ phận. Bất quá một bộ phận là bởi vì bính đinh phối phương. Nhưng lớn hơn nữa bộ phận nguyên nhân là phía trước ngươi mạo hiểm đi dỗi kia đại cá voi tinh thần. Thể, lần đó kích thích tinh thần thể thể rắn. Đem nó giải bìa một bộ phận ra tới. Đây là thiên đại chuyện tốt a, là chuyện tốt. A Điêu cũng vô pháp trà xanh khuynh hướng cảm xúc nói tốt chán ghét. Cũng thật chính là hảo chán ghét sao, bị kia đại cá voi cùng kẻ thần bí A cấp kích thích. Nàng hiện tại liền cảm thấy, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Tưởng tăng lên tới cấm kỵ sư bảo mệnh. Nhưng hiện tại tinh thần sợi tơ hạn mức cao nhất một mở rộng. Nàng phải tiếp tục đầu nhập thời gian cùng tài nguyên phí tổn. Làm từng bước đem tinh thần phụ linh tu luyện tiền cảnh lớn nhất hóa. Cơ sở đánh tới hạn mức cao nhất, khó trách chuyển xương tần suất phiên vài lần. Đều trực tiếp dỗi đến 800 thứ chuyển xương. Phỏng chừng chính là bởi vì tinh thần thể tẩy ra tới một bộ phận. Tăng cường, đề cao chuyển xương nhưng thừa nhận năng lực. Còn có gân mạch cũng là đạo lý này, kỳ thật A Điêu cũng có thể trực tiếp bắt đầu dỗi cấm kỵ sư. Rốt cuộc nàng linh khí tài nguyên là không cần lo lắng. Chỉ là thời gian phí tổn cùng di cốt phí tổn thật sự là. Nhưng nàng tư tiền tưởng hậu, nghĩ đến xu thí bồn cầu phía trước nhìn đến tinh thần phụ linh sau kích động làm nàng bái sư bộ dáng. Nàng có thể dự phán đến này ngoạn ý tương lai tiền cảnh, hơn nữa nhiều gân mạch tiền cảnh càng vừa. Xem hiểu ngay vì tương lai lâu dài. A Điêu vẫn là khẽ cắn môi, ta đây liền tiếp tục lột nó. Lột đến trước mặt hạn mức cao nhất. Hy vọng nó tương lai sẽ không làm ta thất vọng. Ít nhất có thể nhẹ nhàng đem Khúc Giang Nam treo lên đánh. Làm nàng cho ta bưng trà rót nước. Làm nàng niệm lực biu biu biu tuôn ra tới. Còn có cái kia đỉnh cấp nhưng công lược đối tượng. Nguyệt Tinh Khê, bộ nàng bao tải, kéo vào tiểu hắc phòng treo lên đánh. Nàng cấp niệm lực nhất định siêu nhiều. Hắc hắc hắc, nàng hùng tâm vạn trượng, hưng phấn bắt đầu tiếp tục tu luyện, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ngươi người này như thế nào động bất động liền tưởng đem mỹ nữ treo lên đánh. Người biến thái a. Bất quá A Điêu bỗng nhiên mộng bức, gì tình huống? Bỗng nhiên cho ta đưa mấy trăm vạn niệm lực, những người này hối hận đem thi thể cho ta. A Điêu không biết chính là B khu nào đó khoảng cách nàng không xa trạm dịch. Cũng chính là thiên phu trưởng bọn họ đi cái kia mục đích địa. Hiện tại tình huống không thật là khéo, chém giết khắp nơi, không riêng bọn họ. Trạm dịch thượng tổng cộng 3.000 nhiều tu sĩ đều ở toàn lực chống cự, giờ phút này thiên phu trưởng. Đám người nội tâm cũng là tất cầu, 7 ngày trước bọn họ kích động tới cái này trạm dịch đặt chân. Vốn là tưởng có cái địa phương nghỉ ngơi, cùng với tiêu hóa tài nguyên. Cũng tập thể ôm đoàn đối ngoại thống nhất đường kính, bởi vì người quá nhiều. Vốn dĩ cái này hai hào trạm dịch người hỏi, biết được bọn họ là chạy nạn. Đảo cũng đồng tình cùng hoan nghênh, còn làm cho bọn họ an tâm trụ hạ, tài nguyên thu hoạch không có bại lộ. Bọn họ đang nghĩ ngợi tới mông ngồi nhiệt vui dạo dực tiêu hóa tài nguyên. Kết quả ngày hôm sau cái này hai hào trạm dịch đã bị ngư nhân cấp đánh bất ngờ, thảo. Hơn nữa này ngư nhân so cá mập đàn còn khó giải quyết. Cá mập không thể lên bờ, chỉ có thể ở dưới nước thao tác thủy thể viễn trình công kích. Nhưng ngư nhân không giống nhau, thủy bộ lưỡng thê, hơn nữa nhân cách hóa, nhưng ngưng tụ thật thể xương cá trường mâu sa công, xuyên thấu lực cường đến một con, quan trọng là bọn họ linh hoạt độ rất mạnh, cũng so cá mập càng thông minh, hiểu được đoàn đội phối hợp cùng với ẩn núp ám sát, đương nhiên. Nhất khó giải quyết chính là chúng nó số lượng hơn 2 vạn đầu, còn đều là ngũ cấp. Hơn nữa quần thể chung có tam đầu 6 cấp ngư nhân boss, nhìn dáng vẻ hẳn là khác hai cái ngũ cấp địa. Quật ma linh chỉnh hợp nhau tới liên hợp tiến công, giống nhau sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng trùng hợp tại đây hai cái địa quật đều là ngư nhân tộc. Này có lợi cho chúng nó kết phường, này quá khó khăn. Còn không bằng cùng đại ca tùy tiện tìm cái hải đảo trốn đi đâu, a a a. Này 1.000 nhiều người nội tâm bị đè nén hối hận vô pháp ngôn ngữ, nhưng cũng vô pháp bỏ chạy, bằng không bất nhân nghĩa, kỳ thật cũng triệt không đi rồi, bị vây quanh, song cầu. 3.000 người căng 7 ngày đã muốn dầu hết đèn tắt, càng tuyệt vọng càng tưởng niệm mỗ mỗ đại ca, người ở đâu, mau tới a, bên kia, thiên phu trưởng bên này tâm thái lại cùng bọn họ đại không bình thường. Nước mưa chụp đánh ở trên mặt hắn hộ mục cháo thượng. Rửa sạch ra lạnh băng quang cảm. Nhưng cũng phát ra tư tư tư toan hủ tiếng vang. Tình hình chiến đấu quá gấp gáp. Quân đội chữa trị sư không đủ dùng. Đại đa số người bọc giáp tình huống đều không tốt lắm. Duy nhất tình huống hảo điểm cũng chính là một ít nội tình thâm một ít tu sĩ. Đỉnh đầu dự phòng mấy bộ bọc giáp. Tạm thời không sao, nhưng đại bộ phận người ăn không tiêu, lão Trương. Người nói cái kia vạn phu trưởng đại ca, khả năng liên hệ đến. Hai hào trạm dịch đóng quân Alexander, đã đề ra 2 lần làm thiên phu trưởng liên hệ đối phương cứu viện, thiên phu trưởng trong lòng cười. Khổ, thầm nghĩ đại ca khẳng định không thể tưởng được nàng trước đây để ý chính mình bị quân đội tính kế. Nhưng nguy cơ gần nhất, quân đội còn tính kế cái giám. Đều hận không thể kiệu 8 người nâng thỉnh người tới hỗ trợ, không được. Tín hiệu quá kém, căn bản liên hệ không đến. B khu gần nhất vốn dĩ liền cấm tiệt thông tin. Thực mau nơi này đều bị ngư nhân vu sư thuật pháp dùng hơi nước phong tuyệt không gian, không có. Biện pháp, hai hào trạm dịch đóng quân binh tướng quần thể tuyệt vọng, quá khó khăn. Mau thủ không được, một khi phá vỡ, ngư nhân quần thể lên bờ. Bọn họ liền sẽ bị tàn sát, chuẩn bị làm tán quân chuẩn bị đi. Có thể trốn một cái là một cái. Hai hào đóng quân đầu lĩnh là cái vạn phu trưởng. So thiên phu trưởng cao 1 cấp. Đã làm tốt nhất hư tính toán, đang ở hắn chuẩn bị bất chấp tất cả thời điểm. Nhưng vào lúc này, một chiếc phi thuyền phá vân mà nhập cao công cường pháo oanh tạc. Ngạnh sinh sinh đánh vỡ hơi nước đóng cửa, mặt nước chung. không bị Sa công kích giết một ít vu sư nhóm kịp thời trốn vào trong nước. Nhìn vạn trượng trời cao trung phi thuyền, phát ra thanh âm, là nhân loại cao cấp phi thuyền. Phòng Tân Hủ tính, có thể là năm châu gia tộc quyền thế người tới. Tiểu tâm chút, công công công. Ngư nhân tộc muốn thừa dịp chi viện còn chưa tới vị mạnh mẽ công phá hải đảo trạm dịch phòng tuyến. Vì thế điên cuồng tăng lớn công kích. Tiền tuyến ngư nhân chủ lực càng là điên cuồng lao tới lên bờ. Dậm dạp công hãm huyết nhục bay tứ. Tung, đạo pháp bão táp trời cao. Phi thuyền không dám đi xuống. Sợ bị vu sư Sa tấn công bạo nguồn năng lượng thể. Vì thế mở ra cửa khoang. 300 người dẫm lên phi hành khí phi thoi mà xuống, thiên phu trưởng hướng bầu trời nhìn lại. Thấy được Nguyệt thị tộc Huy, một sát. Đằng trước nữ tử khoảnh khắc lập lòe không gian. Tránh đi ngư nhân đàn Sa công. Thành công buông xuống mặt đất, phủi tay ném ra một đống lớn mấu chốt vật tư, lô hàng giáp cùng chữa. Trị dịch, dược phẩm phân phối hảo. Lại kiên trì 7 ngày. Ta đã thành công đưa tin quân đội. Chi viện sẽ đến, Nguyệt Tinh Khê không nói vô nghĩa. Sau khi nói xong liền đến tiền tuyến. Chiêu Quang không có vội vã đi lên chém giết, mà là tại hậu phương chủ trì phân phối tài nguyên đúng chỗ. Cùng với cố hảo hậu cần, vì cái gì tại như vậy mấu chốt thời điểm thâm nhập B khu? Là bởi vì hai huynh muội đều cho rằng B khu tình huống so A khu còn gấp gáp. Thả vô chi viện, rất có thể bên trong chiến tuyến toàn băng. Lúc này bọn họ chi viện là nhất hữu hiệu, mà đến Nam Bộ vùng Duyên Hải phía trước, gia tộc liền phân tích quá bên này chiến tuyến hội ngộ thượng các loại khó khăn. Trước tiên chuẩn bị rất nhiều vật tư, tới B khu phía trước. Nguyệt Tinh Khê huynh muội riêng liên hệ quân đội, đưa ra tiến vào B khu thăm dò. Nếu có chiến cấp liền chi viện, người sau đại hỉ, sau đó cũng mới có tình huống hiện tại, không sợ giỏ che múc nước công dã tràng sao Chiêu Quang nhìn. Tắm máu chiến đấu hăng hái này đó hoang dã tu sĩ. Cùng với cách đó không xa sau khi chết đều không người tới kịp nhặt xác nhân loại thi thể. Hắn trái tim có chút nóng bỏng, nghĩ đến gia tộc trưởng bối ân cần dạy bảo cùng với từ nhỏ cái nhìn. Đại cục giáo dục, hắn hít sâu một hơi, sợ sẽ lui. Để cho người khác thượng, nếu thượng. Vậy vĩnh viễn không thể lui, có tài nguyên. Có chi viện, mọi người lập tức sĩ khí đại trấn, A Điêu buồn bực vì cái gì niệm lực lại không có. Những người đó đều treo. Tính, mặc kệ. Tu luyện đi, lại là một cái 7 ngày, A Điêu toàn lực tu luyện dưới. Di cốt rốt cuộc không, trước mặt nàng đem tinh thần sợi tơ dỗi tới rồi 5.555 điều. Gân mạch cũng tới rồi 333 điều, nhưng nàng đem 500 cái ngũ cấp nguồn năng lượng bùa chú cũng làm hảo. Bởi vì nàng vẫn là không cam lòng đầu nhập nhiều như vậy thời gian phí tổn. Cho nên ở 7 ngày trước bắt đầu nếm thử đồng bộ tiến vào thao tác sợi tơ giai đoạn. Chỉ cần không rời thể, nàng giống như có thể trước tiên tiến vào cái này giai đoạn. Rốt cuộc phía trước cũng trải qua rất nhiều lần kia. Nàng có thể hay không nếm thử khống chế sợi tơ đi làm bùa chú A. Một bên phân liệt sợi tơ, một bên thao tác đã phân hóa ra tới sợi tơ đi làm bùa chú. Cũng có thể thao luyện hạ 333 điều gân mạch chuyển vận linh năng hiệu quả, này cũng coi như là hợp. Lý huấn luyện hạng mục sao? Một công đôi việc, khó khăn đại không có việc gì. Quen tay hay việc, cả đời này xảo chính là để báo phế 500 viên ngũ cấp linh hạch vì đại giới. Không sai, 1.000 viên linh hạch chỉ làm ra 500 cái nguồn năng lượng bùa chú. Nhưng hiệu quả thực khủng bố, A Điêu. Ta cảm thấy ta hiện tại bán sỉ làm 6 cấp bùa chú. Chỉ là thiếu 6 cấp linh hạch cùng 6 cấp bùa chú tài liệu, cơ sở đề cao cảm giác quá sung sướng. Nàng bỗng nhiên không hối hận dỗi tài nguyên, trở thành cấm kỵ sư cố nhiên nhất thời cường đại. Nhưng cũng hưởng thụ không đến loại này đứng ở tư chất kim tự tháp đỉnh nhìn đến xa hơn tương lai. Tiền cảnh sảng cảm, nàng đã có thể nhìn đến chính mình trở thành cấm kỵ sư bên kia hô mưa gọi gió. Đại trường hợp, nhưng ta hiện tại sức chiến đấu có thể quét ngang Ly Trần cấp thượng phẩm đi. Có lẽ cùng vi quang cấp một đấu đều có thể bất tử, quang hai cái linh đoàn hợp nhất cùng 333 điều. Gân mạch bùng nổ, liền cũng đủ làm nàng linh năng cường độ có thể so với Ly Trần thượng phẩm đỉnh. Càng miễn bàn nguyên trượng cùng thể chất cùng với các phương diện kỹ năng thêm vào, A Điêu ngẫm lại đều hưng phấn, nhưng cũng thực mau bình tĩnh lại, hiện tại hạn mức cao nhất cũng không sai biệt lắm, bồn cầu. Ân, ta bên này nhìn đến cũng là không sai biệt lắm, lại nhiều tinh thần sợi tơ cùng gân mạch, người khống chế không được sẽ càng phiền toái. Như bây giờ vừa lúc, dù sao ngươi cũng không di cốt, muốn bắt đầu dỗi cấm kỵ sư sao? À điêu, đương nhiên, người khác dỗi cấm kỵ sư giai cấp đều là thận chi lại thận. Khả năng yêu cầu mặt khác tiền bối bảo vệ, hoặc là chuẩn bị đại lượng tài nguyên dự phòng. Nhưng nàng không cần, cơ sở quá cao, đột phá chính là nước chảy thành sông sự. Duy nhất vấn đề chính là ở đâu đột phá, bồn cầu nhắc nhở A Điêu tuyển cái hoang vắng điểm địa phương. Nàng này tư chất quá cao, khiến cho hiện tượng thiên văn sẽ rất cường liệt, rất có thể hấp dẫn tới một ít cường đại ma linh, còn có B khu cũng có thể tồn tại vi quang cấp cường. Giả, vạn nhất gặp gỡ bị nhân cơ hội hạ độc thủ. Vậy phiền toái, A Điêu thâm chấp nhận, dù sao tài nguyên đều xài hết, A Điêu trực tiếp xuất quan. Vừa ra quan liền phát hiện không thích hợp, độ ấm thấp là một chuyện. Mưa to giống như lớn hơn nữa. Hơn nữa trong không khí tràn đầy mãnh liệt mùi máu tươi, A Điêu trực tiếp nhìn về phía hai hào trạm. Dịch vị trí, bên kia ma linh xâm nhập. Nhưng A Điêu cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền khống chế phi hành khí hướng bầu trời bay đi, nàng. Muốn đi trời cao, A Điêu bay đến phi hành khí có thể đạt tới độ cao lớn nhất hạn độ, vạn mét trời cao. Mây đen lượn lờ, gần gũi giống như đều có thể nhìn đến tia chớp. Nơi này cũng không có bất luận cái gì không khí đáng nói. Bọc giáp đều phát ra hệ hô hấp cảnh báo, A Điêu dừng bước tại đây. Nhưng cảm thụ hạ phụ cận khủng bố bàng bạc lôi đình nguyên tố cùng với không gian nguyên tố. Cuối cùng quyết định lựa chọn nơi này, bồn cầu. Thăng cấp cấm kỵ sư phân ba cái quan trọng bước đi. Đệ nhất, phá linh đoàn tụ linh đan. Đệ nhị tích gân mạch thả đan mạch liên thể. Đệ tam, chủ nguyên tố thiên phú. Định pháp thân thể hệ. Người lựa chọn nơi này là cảm thấy chính mình thể chất thuộc tính càng thích hợp lôi cùng không gian. À điêu, này không vô nghĩa. Kỹ năng trong ngoài mặt đều toát ra không gian bút ký. Thuyết minh phía chính phủ tán thành ta có không gian thiên phú. Này thiên phú ngàn năm một thuở. Mặc kệ nó thiên phú cao thấp. Đã có phải phát dục. Rốt cuộc chạy trốn bảo mệnh toàn dựa nó. Đến nỗi lôi nguyên tố. Ta tu nhiều như vậy đạo pháp. Cơ bản không có cảm giác thao tác không được. Nhưng cũng có thể nhìn ra đối lôi pháp ngộ tính tối cao. Hơn nữa đôi ta linh đan. Một viên chủ một cái vừa lúc kia nhưng thật ra. Bồn cầu cũng pha tán thành, A Điêu nói liền bắt đầu đánh sâu vào cấm kỵ sư môn hãm. Quá trình khẳng định sẽ thuận lợi. Chính là động tĩnh cũng là thật sự đại, mới vừa ngay từ đầu. Nàng trong cơ thể 333 điều gân mạch cùng khủng bố tư chất khiến cho phạm vi 10 dặm đường kính. Nguyên tố thể bạo động, hơn nữa cái này bạo động phạm vi còn ở lấy đáng sợ tốc độ khuếch trương. 2. Hào trạm dịch bên này các tu sĩ tự nhiên vô cảm ứng. Có độ cao kém cùng khoảng cách chênh lệch, cũng bởi vì hải đảo người trên tu vi không đủ. Nhưng thật ra Nguyệt Thị trong phi thuyền có kỹ thuật nhân viên ẩn ẩn nhìn đến radar thăm dò biên. Giới có một cái năng lượng đoàn, nhưng khoảng cách quá xa, xa như vậy còn có thể cảm chắc đến. Bên kia năng lượng đoàn cũng quá cường đi, ít nhất là bát cấp ma linh, MD, B cấp bên này quá khủng bố. Hai tiểu chủ tử sẽ không có nguy hiểm đi, nói tốt chi viện như thế nào còn chưa tới. Quân đội phóng gia tộc chúng ta bồ câu. Không thể đi, phía trước nói đến hảo hảo. Tiểu thư công tử bọn họ chính là mạo nguy hiểm lớn tiến vào chi viện, bọn họ lo lắng sốt ruột. Mà ở việc này, khoảng cách hai hào trạm dịch còn có 20 km phạm vi một đội quân đội chiến hạm phá vân nhập không? Ở trong mưa to xé trừ một cái quỹ đạo. Nhưng chỉ có một con thuyền đi hai hào trạm dịch, còn lại đều chiều trời cao bay đi, chúng nó tựa hồ ở đánh sâu vào không trung. Như thế nào? Không trung có loài chim bay loại địa quật. Chủ hạm ở tàu bảo vệ che chở dưới bay vào vạn trượng trời cao. thực mau cũng tiến vào lôi tầng mây. Cũng là vì như vậy, bọn họ bên này càng cao cấp cảm ứng khí cũng thấy rõ tới rồi khoảng cách bọn họ 100 km khu vực. Bên kia có siêu cường năng lượng đoàn, 8 cấp thậm chí 9 cấp ma linh. Hay không yêu cầu đề phòng? Không cần, hình như là cố định bất động, quái. B khu như thế nào sẽ có như vậy cường ma linh? Tạm thời đừng động, mau khởi động hiện tượng thiên văn phá giải thiết bị. Nếu không B khu liền thật sự muốn biến thành tiếp theo cái A khu, là chủ hạm trung tâm khoang đang ngồi lạc một cái khổng lồ cao ngất 100 mét độ cao thật lớn thiết bị. Nó tựa một tòa tháp cao, nhưng trải rộng rậm rạp đồ đằng cùng phù chú, rồi lại tràn ngập đường tống quốc hiện đại khoa học kỹ thuật đứng đầu kỹ thuật. Đây là giáp cấp kiểu mới cấm kỵ vật, cũng là thuộc về quốc gia cấp nhất lưu trình độ nghiên cứu khoa học thành quả. Nó khởi động, mà chủ hạm thượng đỉnh trần nhà cửa hầm mở ra, tháp cao tháp tiêm phóng thích trừ một đạo thần bí mà lóa mắt màu bạc quang lưu, nhảy vào càng cao tận trời, dày đặc phân tán thả lắng đọng lại càng nhiều mây tầng, ầm ầm ầm, thiên thay đổi, hảo xảo bất xảo chính là hai cái biến đổi lớn, không gian khu vực lẫn nhau gian cự ly cũng đủ, đều đối lẫn nhau tạm thời không phản ứng. Nhưng ở chúng nó trung gian vị trí nào đó vị trí thật lớn hải đảo chung, đỉnh núi vân tượng lượn lờ, hai đầu thật lớn hải mậu chuẩn chính nằm bò tiêu hóa mặt khác ma linh linh hạch. Cảm ứng được phía trước hai bên trái phải nguồn năng lượng động tĩnh, hai đại điểu đều có điểm ngốc, chim trống là nhất ngốc. Phản ứng đầu tiên là bị kinh đến, nhưng chim mái xảo trá, nói, ta cảm ứng được. Bên trái cái kia hơi thở ẩn ẩn quen thuộc. Lần trước có phải hay không ở bên kia, a đối. Chính là hắn. Hắn cũng vây công ta. Kỳ thật không có. A điêu lúc ấy đánh chính là Hà Lạc. Nhưng chim trống thằng nhãi này đối lần trước sự oán hận cực hạn, chỉ do lên mặt trăng ăn vạ. Vì thế kêu to tức giận mắng, chim mái một cánh phiến qua đi. Câm miệng, kêu to cái gì? Ta xem nàng là ở thăng cấp cấm kỵ sư. Người này tất là nhân loại thế giới siêu đứng đầu gia tộc yêu nghiệt. Đỉnh đầu có trí bảo. Thế nhưng có thể cho nàng cung cấp như vậy cường nguồn năng lượng. Người này cũng dã tâm bừng bừng. Dám ở B khu nội thăng cấp. Xem ra mưu đồ không nhỏ. Theo ta đi, đi đoạt nàng tiền đồ. Lấy nàng tánh mạng. Đoạt nàng trí bảo. Đúng vậy. Đi sát nàng. Làm chết nàng. Hai đại điểu hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang bay về phía bên trái khu vực, a điêu đối này mờ mịt không biết. Nàng bên này đích xác chuyên tâm với đột phá, nhưng thật ra thật không ra cái gì chuyện xấu. Nói đột phá cũng là thật sự có thể đột phá, linh đoàn toái. Linh đan thành, 333 điều gân mạch toàn bộ thành công liên tiếp. Bước thứ 3 chính là chủ nguyên tố. Ở chỗ này nàng bị nho nhỏ tạp một chút, này đó mây đen làm cái gì? Thảo, a điêu không nghĩ tới nàng hấp thu lôi cùng không gian hai nguyên tố chuẩn bị ngưng nguyên tố pháp. Ấn thời điểm, vân nguyên tố cũng cùng điên rồi giống nhau thoán tiến vào, nhưng vấn đề là này đó đều là mây đen. A, làm đến nàng hiện tại linh đan khu vực một mảnh đen thùi lùi. Nếu không phải linh đan có thể sáng lên. Đều cho rằng nàng trong cơ thể là một cái hắc động, ta không linh đan chịu tải này đó vân nguyên. Tố, a điêu nhất thời đầu đại. Chính tự hỏi muốn đem này đó mây đen nguyên tố xua tan ra trong cơ thể thời điểm. Bỗng cảm thấy ứng đến hai luồng hơi thở đang ép gần, thảo. Có điểm quen thuộc a kia hai đại điểu. Bồn cầu, người này vận khí, hai đại điểu gần nhất. Khẳng định là đoạn nàng tiền đồ tánh mạng. Nơi nào còn sẽ cho nàng thời gian xua đuổi vân nguyên tố thành công định nguyên tố pháp ấn, này đều. Trốn vạn mét trời cao còn đưa tới này hai đại điều. Cái gì mệnh? A điêu tâm thái đã tê dần. Nhưng tính tình quả quyết. Động tâm nhẫn tính sau. Suy nghĩ đi rồi một vòng. Bỗng nhiên thao tác đại lượng tinh thần sợi tơ thẳng đến linh đan chỗ, nàng ở đem mây đen nguyên tố. Phân bố đến toàn thân các nơi, gân mạch. Huyết nhục, có thể tắc liền tắc, bồn cầu. Không phải, người này tư duy là... A điêu không giải thích, chỉ là điên làm lên, nàng nhớ rõ sách cổ bên trong nói vân nguyên tố là nhất đặc thù nguyên tố. Chi nhất, vân vô tướng, pháp vô đến nay, tu luyện nó người thường thường thay đổi thất thường. Nhưng nó bản chất cùng lôi còn có không gian cùng tồn tại. Người xem phía trước không trung nguyên tố sẽ biết, lôi cùng không gian bài xích nguyên tố khác, lại cô đơn cùng vân chung sống. Kia cùng lý chúng nó ở nàng trong cơ thể cũng đúng, hơn nữa ai nói nguyên tố có thể định linh đan. Pháp ấn, liền không thể định nàng thân thể pháp ấn. Linh đan nói trắng ra là chính là nguồn năng lượng hạch. Nhưng nàng thân thể sớm đã rèn luyện như vậy. Trải rộng 333 điều gân mạch, cùng nguồn năng lượng hạch có gì khác nhau? Đương nhiên, muốn đem nó định thể chất pháp ấn rất khó. Là linh đan pháp ấn trăm ngàn lần. Nhưng nàng có 5.555 điều tinh thần sợi tơ. Nàng có siêu khủng bố tinh thần thể. Nàng là ông trời thưởng khẩu cơm ăn yêu nghiệt. Yêu nghiệt phải làm người khác làm không được sự, dẫn sợi tơ. Định pháp ấn, tam trọng pháp ấn, lôi linh đan pháp ấn. Không gian linh đan pháp ấn cùng với còn có một viên vân thể chất pháp ấn. Trong cơ thể như hiện tượng thiên văn. Dị biến vô cớ, lột xác thành một bên khác tiểu thế giới, tu luyện tiểu thế giới, nói tiểu thế giới, vì tiền đồ. Vì tương lai, vì nàng một đường đi tới gian khổ cùng dã tâm, làm nó. Sống mái hai đại điểu giờ phút này bưng sống mái đạo tặc làm giàu tâm thái điên cuồng phi hành. Bằng mau tốc độ tiếp cận ngày đó không khu vực chim mái. Ta có thể cảm nhận được nó đang ở thu liễm. Người nọ đang ở tiến hành định nguyên tố linh đan pháp ấn. Mau, chính là chúng ta đánh lén cơ hội tốt. Chỉ cần đánh nàng một chút, nàng liền tẩu hỏa nhập ma tự tìm tử lộ. Chim trống, không, ta muốn nháy mắt hạ gục nàng. Làm nàng đi địa ngục sám hối đắc tội ta. Đi đi đi, chúng nó rốt cuộc đột phá gào thét mà nồng đậm mây đen tầng. Thấy được lôi đình tung hoành bên trong người kia ảnh, sát. Hai người kích động cánh, lưu quang giật màu nhưng xuyên sơn phá giáp kim loại cánh chim căn căn đâm. Hô hô hô phá không, chớp mắt quá tàn ảnh, ngay lập tức dây hư không, sau đó thẳng tới A Điêu trước mặt, nàng trợn mắt thời điểm, gần trong. Gang tấc kim loại cánh chim vặn vẹo mà tổn hại chiết, nàng giơ tay. Trong tay pháp trượng một lóng tay, một cái thô trắng mà vặn vẹo màu đen lôi điện nhảy lên. Liền nhảy một chút, liền từ bên này ngay lập tức tới rồi 500 mễ có hơn chim trống trên người, tư một chút. Chim trống cảm giác thân thể của mình đã tê dần, sau đó phá giáp bạo kích, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị điện thành than cốc, mà não hạch cũng nứt ra rồi. Chỉ còn lại có lục cấp linh hạch, chim mái sửng sốt. Bỗng nhiên xoay người liền chạy, nó thực thông minh, xuất từ thất cấp ma linh cường đại cảm ứng thiên phú. Nàng dự cảm đến tình huống không đúng. Trước mắt này nhân loại đã lột xác. Lột xác tới rồi nó khó có thể tưởng tượng trình tự, tùy tay một kích vi quang cấp sát thương. Này đến là cái gì trình tự? Nàng vừa mới đột phá cấm kỵ sư. Lại còn có vô dụng đạo pháp. Chạy chạy chạy. Chim mái mới vừa chạy trốn. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu vị trí mặt trên nguồn năng lượng hơi thở thực khủng bố, ngẩng đầu. Nhìn lại, một người chấp trượng từ tầng mây nhảy xuống. Pháp trượng sở chỉ, lôi kiếm giữ tợn ngưng tụ, ngưng. Hàng, Chu Tà, nhìn đến đã buông xuống, nó thét chói tai. Toàn thân nguồn năng lượng đều dũng hướng sọ não. Cũng xuất động mạnh nhất tinh thần đánh sâu vào công kích A Điêu, nhưng còn không có nhìn đến này. Nhân loại bị nàng tinh thần công kích nháy mắt hạ gục. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây chính mình điểu đầu bị một cái thẳng tắp lôi kiếm xuyên. Thấu, mà từ phía chân trời góc độ xem ra, bầu trời một con chim, hảo phì thật lớn, nhưng mây đen lượn lờ vô tướng thể. Lôi đình tung hoành xuất kiếm tới, lôi kiếm xuyên thấu sau. Trừ khử với trời cao, hai đầu đại điểu thi thể trước sau rơi xuống, mà kia đạo thân ảnh trụy bắn mà xuống. Trước sau thu hai khổng lồ điểu thi, mắt thấy muốn rơi vào biển sâu chung, dẫm đạp hư không. Một cái lộn ngược ra sau, xoát, tự động bay tới phi hành khí rừng ở nàng dưới chân. Sau đó nàng tùy tay đem khống chế lôi đình nguyên trượng nơi tay chỉ gian vãn một cái xoái khí kiếm. Hòa ổn định vững chắc, bá khí chắc lậu, khi đó, Lôi điện leo lên ở nàng trên người, chảy xuôi như tơ tuyến. Mây đen lượn lờ lại chỉ có thể đi theo thân ảnh của nàng, thiên địa bay lượn. Bê khu tung hoành không thể ngăn cản, ngàn dặm đưa điểu đầu. Lễ khinh tình ý trọng, nàng vui lòng nhận cho, cũng tâm cực duyệt. Bất quá giờ này khắc này, nàng đạm nhiên trên mặt không hề kiêu ngạo chi sắc. Bên trong, nàng ngao ngao ngao cùng thổ bát thử giống nhau kêu to, thế nào thế nào? Xú bồn cầu, thay ta lục hạ sao? Thảo, ta như thế nào như vậy soái? Ha ha ha ha, bồn cầu, ta là bồn cầu, không phải ngươi mời đến bãi trục. Bất quá, là rất soái. Thảo, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tính toán viết 4.000 tự, nhưng viết viết phát hiện này một đợt thăng cấp muốn kết thúc đến ngày mai. Ta nhiều thiện lương săn sóc một người, động tâm nhẫn tính, vẫn là điên cuồng mã tới rồi kết thúc. Một hơi cho các ngươi đã phát, không còn sở cầu, chính là muốn dinh dưỡng dịch. Cảm ơn, cảm tạ ở năm 2022 đến 05-1339, 39 đến 2022-05-1318, 34, 35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Bạch cửu công tử, tùy giặc mau áp ta, nhảy vừa lúc lão thử, gian sơ, hielo một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 41.170.021. Ngồn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tùy giặc mau áp ta ba cái. Đại mị mị hai cái. A du, dây si, 28.369.333. Đói, cuồn cuộn, trông, giặc, nhiếp kham ân, lầu lão bản vĩnh viễn thần.sai. Tiểu ma nữ, tiểu phì kiều, cá mặn một cái. Trên đường ruộng nam tăng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bác kỳ 70 bình. Khanh khanh tiểu mẫn 56 bình. Sụp nhĩ miêu 50 bình. Tích ngã vãng hỷ 40 bình. PMPP 38 bình. Tiểu ngôn phân khối. Thấy kia chỉ điêu sao. Cố hứa, độc thủ đại đường hồn 30 bình. Tốc độ 70 mại 25 bình. Tương tư, tích bộ, trương xanh xanh, 3.621.820.720 bình. Phá võng vớt cá chết, tiểu phàm 18 bình, 2.645.808.812 bình. Chỉ là tiểu bạch L, 43.565.010. Ba tán kẹo tử, nhặt mót giả, ba ba ái ngươi nha, đầu hạ hơi lạnh. Mason, E, Bạch Trạch, A Vây, Giờ Dậu Vưu, Hình Dư, Tịch Nguyệt, Hồ Đồ Đồ, Tiểu Bảo Bối, Hielo, 15.817.821, TUTU 1975, Artemis, Hơi Sinh Tâm Nguyệt, MESSEY, Lóe San, Sueyan, Cả Đời Phù Du, Vân Thủy Thủy, Du là Trăng 10 bình, 10 trừ lấy tam. Xôn 6 bình, nội mông gió cắt đại sao, mặc ngôn, Amôn đại nhân, quất lai, hoa dương, mộc thạch chi tâm, vân chi vãn ca, phù trà 5 bình, A-man, quả khế, 4-5-3 bình, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, mưa móc đều dính, hướng sinh hoạt cúi đầu, vân gian nguyệt, mô mô 2 bình, 58.819.109. Lục lục cầu, tập thanh y, một ly bạch thủy, người tô, tiểu vương tử, nhất kiến trung tình, dự nam, nội tâm là cái thô giáp đại thúc, 50.862.982. Nam nam nam, tử khanh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.